Bất Diệt Long Đế, chương 2660, đầu ngón tay tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thành trì bốn phía lần lượt có người tới, thành nội đều đã ngốc không được, rất nhiều người ngay tại thành trì phụ cận sừng sững, ở giữa không trung còn tốt hơn quan chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi nửa canh giờ tham kiến chiêu sinh đại điển người gần như đều đến, thành nội đề phòng cũng càng thêm xâm nghiêm, đoán chừng thiên đế tông đại nhân vật lập tức sẽ tới. Lần nữa qua gần nửa canh giờ, phủ thành chủ bên kia rối loạn lên, tiếp lấy một đám người theo trong phủ thành chủ đi tới, đưa tới rối loạn tưng bừng. Lục Ly không dám nhô ra thần niệm, mục quang xa xa quét tới thấy được một cái hoa bào lão giả, như là chúng tinh cùng nguyệt bị một đám người vây quanh nhanh chân đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả kia cũng không có quá mạnh khí tức, giống như là một cái bình thường lão giả, cũng không để người kính quý uy nghi, ngược lại thoạt nhìn như là một cái hiền lành tiểu lão đầu, cười tủm tỉm, để cho người ta như mộc xuân phong. Tham kiến Nhuế Đế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía quân đội từng mảnh quỳ xuống lại, tham gia luận võ người cũng lập tức từng mảnh quỳ xuống, một cái đế cấp đáng giá mọi người quỳ xuống thăm viếng. Lục Ly quỳ theo xuống dưới, đế cấp cường giả đáng giá hắn tôn kính, lão giả này còn như thế hòa thiện, làm cho lòng người sinh hào cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, đều đứng lên đi, Nhuế Đế vẻ mặt tươi cười khoát tay nói. Hơn 13 vạn năm trước ta cũng cùng các ngươi đồng dạng, đứng ở chỗ này, hôm nay thấy cảnh này lão phu cảm khái rất nhiều a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh lời khen tặng, Nhuế Đế khoát tay áo, liếc nhìn Lục Ly các loại. Chờ, hơn 5.000 có người nói. Chư vị, các ngươi đều là thiên chi kiêu tử thế hệ trẻ tuổi tinh anh, có thể tới tham gia chúng ta thiên đế tông chiêu sinh đại điển, là để mắt chúng ta thiên đế tông, cũng là chúng ta thiên đế tông vinh hạnh. Nói nhảm cũng không nhiều lời, các ngươi cố gắng biểu hiện, lần này chiêu sinh đại điển ta hội. Sẽ, một mực tọa chấn ở đây, lão phu có thể cùng các ngươi cam đoan, tuyệt đối công bình công chính. Một đám người lập tức hưng phấn lên, công bình công chính điểm này tất cả mọi người không lo lắng, mọi người tại ý chính là lần này Nhuế Đế thế mà vẫn cứ quan chiến. Giống như biểu hiện tốt, vào Nhuế Đế pháp nhãn, không nói thu làm thân truyền đệ tử coi như nói tốt vài câu, gia nhập thiên đế tông cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhuế Đế nói dứt lời liền đi tới bên cạnh bố trí tốt một chút lịch sự tao nhã khán đài ngồi xuống, một cái trưởng lão đi tới tuyên bố quy tắc thao thao bất tuyệt nói một trận, Lục Ly ngược lại là một chữ không kém toàn bộ nghe xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đâu luận võ đâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trái xem phải xem, cái này thành trì không coi là quá lớn, không có khả năng trong thành khai chiến, đi tại thành trì trên không khai chiến cũng không thực tế, dù sao nhiều cường giả như vậy công kích dư ba có thể đem thành trì nhẹ nhõm hủy đi. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái trưởng lão lấy ra một kiện bảo vật giải đáp Lục Ly nghi hoặc. Trong tay hắn xuất hiện một tòa mười mấy tầng cao hơi mở bảo tháp ném mạnh lên giữa không trung. Kia bảo tháp nhanh chóng phóng đại, hoàn toàn biến thành trong suốt hóa, mọi người có thể thấy rõ bảo tháp bên trong có mấy trăm gian phòng. Chẳng lẽ tại bảo tháp bên trong luận võ? Lục Ly nhíu nhíu mày, bảo tháp gian phòng nhỏ như vậy, căn bản là không có cách phát huy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, phía dưới niệm đến danh tự người, đi đem đối ứng trong sân luận võ. Toàn bộ nhớ kỹ tận lực không nên giết người, chúng ta cũng sẽ ở phía dưới nhìn xem, giống như ác ý đánh giết đối thủ trực tiếp hủy bỏ tư cách. Ngay từ đầu lão giả nói chuyện lấy ra danh sách đọc. Lưu Chí Long, Vương Trường Ngư, đi số 1 sân đấu võ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái bị niệm đến danh tự người lập tức đằng không mà lên, xông lên cao không tòa kia bảo tháp bên trong. xông vào trong cửa lớn về sau, hai người lập tức nhỏ đi, biến thành hai cái bỏ túi tiểu nhân, hai người vọt vào trong một cái phòng, thân thể lần nữa thu nhỏ, cùng gian phòng kia so sánh, cũng cảm giác giống như là hai cái con muỗi. Bảo bối tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện thần niệm dò xét đi vào, lại có thể nhẹ nhõm dò xét đến hai người tình huống, hắn lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Bên cạnh có người cũng đoán chừng chưa thấy qua đều nghị luận cảm khái, có người giải thích nói. Cái này bảo tháp gọi đầu ngón tay tháp, bên trong có 360 cái tiểu thế giới, lực phòng ngự siêu cấp cường đại, là một kiện thiên địa dị bảo vật. Đầu ngón tay tháp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly âm thầm lấy làm kỳ, bên kia trưởng lão tiếp tục niệm danh tự, không ngừng có người bay vụt đi lên, đều tiến vào đầu ngón tay tháp một cái bên trong căn phòng nhỏ, bắt đầu luận võ. Rất nhanh hơn 300 cái gian phòng người đều đầy, Lục Ly tại vòng thứ nhất không có ra sân, hắn cũng đúng lúc đi quan sát bên trong chiến đấu. Cái này bảo tháp hoàn toàn chính xác phi thường thần kỳ, một tòa chỉ có phương viên trăm trượng lớn bảo tháp, bên trong lại có hơn 700 cái tiểu nhân ở bên trong luận võ, thần niệm tùy ý khóa chặt một cái phòng, đều có thể nhẹ nhõm dò xét hai người luận võ, thần kỳ đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong luận võ rất kịch liệt, rất nhiều địa phương rất nhanh liền phân ra được thắng bại, có người sau khi bị thương trực tiếp nhận thua, không nhận thua còn có thể làm sao, chẳng lẽ muốn chờ đối phương giết chết chính mình sao? Cái này bảo tháp cũng phi thường thần kỳ, chỉ cần nhận thua về sau trực tiếp truyền tống ra, lập tức cũng sẽ có người ghi chép thắng bại song phương. Thắng vui mừng hớn hở, thua thì ảm đạm rời sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người luận võ xong, chỉ cần để chống 10 cái sân đấu võ địa bên này trưởng lão lập tức sẽ an bài đằng sau 5 tổ người đi vào. Thành trì 4 phía giờ phút này hội tụ ít nhất mấy chục vạn người, tăng thêm trong thành trì gần ngàn vạn người, hiện tại có hơn 1.000 vạn đạo thần niệm đều đang dò xét đầu ngón tay trong tháp tình huống. Có lẽ là Lục Ly báo danh tương đối trễ, sở dĩ một mực không có gọi hắn đi lên, Lục Ly cũng kiên nhẫn bắt đầu quan chiến. Lần này tỷ võ người xác thực ngọa hồ tàng long a, rất nhiều người đều có cường đại bảo vật thần thông, bí thuật chiến lực kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, có trong một cái phòng, một cái võ giả bị một người khác thả ra một cái cường đại sát chiêu đánh trúng, thế mà trực tiếp oanh sát. Phía dưới một cái trưởng lão lập tức giận tím mặt nói. 137 gian phòng người, sát tính quá nặng đi, hủy bỏ tư cách tranh tài đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm rất lớn, truyền khắp cả tòa thành trì, còn lại tỷ võ người toàn bộ âm thầm kinh hãi. Âm thầm nghĩ giống như không phải thời khắc tất yếu, không muốn phóng thích liều mạng sát chiêu, coi như phóng thích cũng tận lượng không nên giết người. Nếu bị hủy bỏ tư cách vậy liền giết nhiều người hơn nữa đều không có ý nghĩa. Hoa, Vương Ngưng Tuyết ra sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậc chậc, quả nhiên là lão ma tôn nữ quá mạnh, một chiêu tựu đánh bại đối thủ, mà lại đối thủ vẫn là một cái ngũ kiếp hậu kỳ, nàng còn xinh đẹp như vậy, đoán chừng 10 vị trí đầu có rất lớn hy vọng. Xinh đẹp cùng vào 10 vị trí đầu có quan hệ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Thiên Thu mới cường đâu, vừa rồi đánh bại một cái ngũ kiếp đỉnh phong, không cần tốn nhiều sức quá mạnh. Tà ác Quan Thiên Thu đệ nhất, lần này có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía truyền đến thấp giọng tiếng nghị luận, Lục Ly bọn người nghe vào trong tai, nội tâm lại là không biết là tư vị gì. Đám người này càng mạnh kia đại biểu bọn hắn đi vào 10 vị trí đầu cơ hội vượt xa vời. Bọn hắn rất nhiều người đều là vạn dặm xa xôi đi vào cái này, vì cái gì không phải liền là muốn gia nhập Thiên Đế Tông sao? Kế tiếp Cửu Dư, Lục Ly, 79 hào sân đấu võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa canh giờ, Lục Ly còn tại quan chiến bên trong, đột nhiên nghe được tên của hắn vang lên. Hắn lập tức tinh thần nhất chấn, thân thể phóng lên tận trời, hướng đầu ngón tay tháp phóng đi. Chậc chậc, cái kia Lục Ly ra sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mua hắn 100 triệu thần thạch A, cực hắn sống không qua thời gian một nén nhang. Ta cũng là cực hắn thua, hạ 50 ức thần thạch hắc hắc, cừu dư là ngũ kiếp trung kỳ, đánh bại hắn đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đêm có thể hay không đi phương hoa các uống rượu ôm mỹ nhân, tựu nhìn xem tiểu tử. Bốn phía lập tức náo nhiệt, rất nhiều người đều tại Lục Ly trên thân đã hạ trọng chú, tự nhiên đối với hắn luận võ pha lệ chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.